Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1369, suy đoán. Theo hai cái đội ngũ, tiến vào cổ thiên bí cảnh, Yến Hòa cũng là vung tay lên, dẫn theo Dương Trần bọn người, lướt về phía xúc tu ít một vùng khu vực, theo tới gần. Những xúc tu kia bỗng nhiên biến dị thường, bắt đầu cuồng bạo, giống giận phóng tới Dương Trần bọn người. Yến Hòa trên mặt lộ ra bình thản dáng tươi cười, vậy mà không làm bất luận cái gì chỉ thị, trực tiếp xông tới. Dụng ý của hắn rất là minh xác, chính là muốn âm chết bên người Dương Trần. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, tự lẩm bẩm, nếu là vẻn vẹn bởi vì ta bộc lộ tài năng liền muốn diệt trừ ta, tựa hồ cũng quá sớm điểm a. Dựa theo hắn giải, Yến Hòa là loại kia bụng dạ cực sâu hạng người, coi như muốn đối phó người khác cũng sẽ vận dụng qua sông đoạn câu thủ đoạn, lợi dụng xong lại diệt trừ, tuyệt đối sẽ không như vậy đùa bỡn. Không phải là trầm ngâm ở giữa, Dương Trần hơi một do dự, thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, đột nhiên đâm vào trong đám người. Loại thời khắc mấu chốt này, đội ngũ còn lại võ giả tuyệt đối sẽ không dự liệu được Dương Trần sẽ đến một chiêu này, đều là chưa kịp phản ứng. Bất quá, kể từ đó, phía trước nhất lại là chỉ còn lại Yến Hòa một mình đối mặt đông đảo xúc tu công kích. Yến Hòa cắn răng, không thể không ra lệnh, nói, toàn lực xuất thủ. Còn lại võ giả nghe vậy, vội vàng tế luyện ra một kích mạnh nhất, cùng chạm mặt tới mấy chục đầu xúc tu, đụng vào nhau, chỉ nghe oanh một tiếng, thiên địa đều là run rẩy một chút, những xúc tu kia hóa thành huyết vụ nổ tung. Yến Hòa vung tay lên, đem quay cuồng huyết vụ cuốn tới nơi khác, dẫn theo Dương Trần bọn người, tiến vào không gian vặn vẹo. Cho tới giờ khắc này, một mực không có bất kỳ cái gì biểu thị cổ lận. Lúc này mới mỉm cười, nếu là ngày trước, cổ gia tuyệt đối là cái thứ nhất người tiến vào, nhưng hôm nay hắn lại là không có hạ đạt mệnh lệnh này. Vì chính là muốn tận mắt nhìn xem Dương Trần tiến vào cổ thiên bí cảnh. Nơi này sẽ trở thành phần mộ của ngươi. Cổ lận tự nói một câu, chính là vung tay lên, dẫn theo ngàn tên cổ gia đệ tử lướt đi. Cùng lúc đó, tại cổ thiên bí cảnh bên trong, một chỗ huyết hà trên không, không gian bỗng nhiên bóp méo một chút, đi theo liền có trăm đạo thân ảnh, tùy theo ngưng hiện ra, chính là Dương Trần bọn người. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, hai mắt chính là cảnh giác nhìn về phía bốn phía, cẩn thận đề phòng hết thảy. Dương Trần cũng là như vậy. Bất quá, trừ cái đó ra, hắn còn quan sát một chút mảnh thế giới này. Lúc này ánh mắt chính là ngưng tụ. Hắn vốn cho rằng, chỗ bước vào địa phương sẽ là lúc đầu huyết sắc dãy núi. Có thể hoàn toàn không phải như vậy tình huống. Thế giới trước mắt, so với cái kia kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm huyết sắc cái gì, rung động được nhiều. Trên bầu trời nổi lơ lửng từng khối thiên thạch. Trên thiên thạch lại có lấy như phế tích kiến trúc cổ xưa, mà phía dưới mặt đất thì là cống rãnh tung hoành, mỗi một điều câu cừ bên trong đều có lưu động máu tươi. Những cái kia cống rãnh cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là trải qua một trận đại chiến thảm liệt. Đây chẳng lẽ là một mảnh di chỉ? Dương Trần tự lẩm bẩm, không khỏi đem cổ thiên bí cảnh cùng hạ hoàng di chỉ so sánh với. Lập tức liền phát hiện chỗ khác biệt, không có thi thể. Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên, không gian này mùi máu tanh dị thường nồng đậm, phảng phất vừa mới phát sinh qua chiến đấu đồng dạng. Thế nhưng là, kỳ quái là, vậy mà không có một bộ thi thể. Trầm ngâm có thể một lát, hắn mặc dù cảm giác có điểm gì là lạ, lại là không nghĩ ra nguyên do trong đó. Vào thời khắc này, đội ngũ phía dưới huyết hà bỗng nhiên truyền ra kỳ dị tiếng vang. Đám người theo bản năng cúi đầu nhìn lại. phát giác toàn bộ huyết hà đều là sôi trào lên, một cỗ không cách nào hình dung khí tức nguy hiểm tùy theo bao phủ tại mỗi một trong lòng của người ta. Liền xem như Yến Hòa, trên mặt biểu lộ cũng là biến hóa một chút, không chậm trễ chút nào quát, tản ra, lời còn chưa dứt, chính hắn đã cấp tốc hướng về huyết hà một mặt quét sạch mà đi. Những người còn lại thấy thế, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng cấp tốc rời đi huyết hà, cơ hồ là tại đồng thời. Xôi trào huyết hà chỗ sâu, truyền ra một cỗ sấm rền đồng dạng gầm thét, giống, tiếng giống qua đi, toàn bộ huyết hà đều là nổ tung, vô số huyết thủy phóng lên tận trời, hơn 10 tên võ giả né tránh không kịp lúc, trên thân bị huyết thủy đánh trúng, lập tức, bọn hắn bắt đầu run rẩy lên, thân thể giống như là bùn nhão một dạng, bắt đầu lưu động đứng lên. Cuối cùng phịch một tiếng, hóa thành một vũng máu, rơi vào phía dưới huyết hà bên trong. Đám người thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, không dám thất lễ, điên cuồng lùi lại ra. Dương Trần càng là con ngươi co rụt lại, trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Bởi vì hắn phát hiện, cái kia hơn 10 tên võ giả kiểu chết, vậy mà cùng huyết luyện kiếm pháp giống nhau y hệt. Khác biệt duy nhất chính là bị huyết luyện kiếm pháp đánh trúng về sau, võ giả sẽ lột xác thành ra người màu máu, mà bị huyết hà này xâm nhiễm lại là triệt để bị mất sinh mệnh. Lúc này hắn cũng là hiểu được vì sao vùng thiên địa này không có một bộ thi cốt. Nguyên lai võ giả bị chết tất cả đều triệt để hòa tan. Chấn kinh ở giữa, hắn đã thối lui đến bên bờ, lại không phải là Yến Hòa một mặt. Đây là hắn cố ý mà làm chi? Cùng một thời gian, quay cuồng trong huyết hà, có một đôi đen nhánh dị thường hốc mắt, tùy theo ngưng hiện ra. Cái kia hốc mắt to lớn, chừng mấy chục vạn trượng, nhìn dị thường khủng bố. Lập tức, một đầu toàn thân huyết hồng cự mãng, chậm rãi từ huyết hà bên trong dương đầu lên đến, nhìn chăm chú Dương Trần phương hướng. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, bởi vì hắn phát hiện, cự mãng này hình thái, chính mình lại có chút nhìn quen mắt. Lúc này ở trong lòng kinh hô một tiếng, Tuân lão, đúng vậy, Tuân lão bản thể, cùng trước mắt cự mãng, 10 phần tương tự, bất quá, so sánh với mà nói. Tuân lão lại là muốn càng thêm cường đại. Chẳng lẽ nói, Dương Trần trong lòng bỗng nhiên có một loại suy đoán. Huyết yêu bộ tộc khởi nguyên, chính là bởi vì huyết ma. Nói cách khác, thế giới trước mắt, đã từng chính là huyết ma một tay tạo thành. Ngay tại hắn ý nghĩ này, vừa mới nổi lên sát na, cự mãng kia gầm thét một tiếng, mang theo sát ý nồng nặc, thẳng đến Dương Trần mà đi. Ai? Dương Trần thở dài trong lòng một tiếng. Tam trọng thiên tu vi, lập tức vận chuyển lên đến, đi theo nắm đấm hung hăng oanh kích mà ra. Trong chốc lát, hắn trước nắm đấm phương, 6 triệu trượng không gian, đều vỡ nát ra, càng có một cỗ cường hoành sóng xung kích, hướng về cự mãng phun trào mà đi. Cự mãng này mặc dù có thể tại huyết hà ở trong sinh tồn, nhưng tự thân lại là cũng không có mạnh như vậy. Tại công kích cuốn tới sát na, thân thể trực tiếp vỡ nát ra, nhưng ở trước khi chết, nó trống rỗng hai mắt, lại là gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Dương Trần khẽ chau mày, tự lẩm bẩm, xem ra những này huyết yêu đã khuất phục tại huyết linh đình. Nếu là giống huyết yêu sơn mạch huyết yêu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Lại liên tưởng đến đã từng huyết chủ cải biến huyết hải tức giận thủ đoạn, Dương Trần liền cơ hồ có thể kết luận, vừa mới huyết yêu nhất định là đã sớm phản bội. Theo Dương Trần giải quyết cự mãng huyết yêu, mọi người chung quanh tất cả đều có chút thở dài một hơi, nhưng Yến Hòa hai mắt lại là nhắm lại một chút, ngắn ngủi điều chỉnh qua đi, Đội ngũ tiếp tục đi tới. Mục tiêu chủ yếu đương nhiên là trên bầu trời lơ lửng thiên thạch. Chỉ có nơi đó mới có thể có được bảo vật. Chỉ bất quá, đội ngũ tìm kiếm tốc độ rất nhanh. Cơ hồ là thần thức quét qua, liền hướng về chỗ tiếp theo quét sạch mà đi. Tiến lên tốc độ, không có chút nào nhận hình ảnh. Bởi vì bọn hắn biết, nơi này sớm tại trước đó, cũng đã bị dò xét qua. Bọn hắn duy nhất phải làm, chỉ là kiểm tra phải chăng có bỏ sót. Cứ như vậy, đội ngũ duy trì tốc độ cao nhất, hướng về cổ thiên bí cảnh chỗ sâu mà đi. Đảo mắt chính là nửa tháng lâu. Nửa tháng này bên trong, Dương Trần bọn người chuyên môn chọn lựa huyết thủy tương đối cạn địa phương tiến lên. Bởi vì dạng này có thể giảm bớt gặp được huyết yêu cơ hội. Kỳ thật, mất đi thần trí huyết yêu cũng không đáng sợ, nhưng nó kéo theo lên huyết thủy lại là để cho người ta kiêng kỵ. Dù là như vậy, đội ngũ trải qua nửa tháng tiến lên, nhưng vẫn là tổn thất mấy tên võ giả. Bách nhân đội ngũ còn lại 80 mà thôi. Trong lòng mọi người nặng nề, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Nhưng ngay lúc này, tinh thần của bọn hắn lại là bỗng nhiên một trận. Đó là, lại là một tòa gần như hoàn thành cung điện. Nó bên trên còn có khí tức tồn tại. Đám người hoan hô một tiếng, phát hiện tại tầm mắt nơi cuối cùng, có một khối vẫn thạch khổng lồ. Mà hấp dẫn nhất bọn hắn chú ý là, trên thiên thạch cũng không phải là phế tích, mà là một tòa tương đối hoàn hảo cung điện. Trước đó áp lực lập tức quét sạch sành sanh, ngược lại biến thành vẻ hưng phấn. Mỗi một vị võ giả đều là biến kích động đứng lên. Yến Hòa gặp chuyện cũng là mỉm cười nói ra, tới trước được trước. Vừa dứt lời, gần 80 tên võ giả nghe chút, trong mắt lập tức nổ bắn ra tinh quang đến. Nếu là dựa theo dĩ vãng quy củ, vô luận phát hiện bất luận cái gì bảo vật, đều là muốn Yến Hòa xem trước. Có thể hiện nay lại muốn khen thưởng cho đám người. Chuyện tốt bực này, vô luận là ai, đều cầu chi không được. Lúc này, gần 80 tên võ giả, bỗng nhiên lướt về phía cung điện lối vào. Dương Trần cho dù đối với bảo vật không có quá nhiều hứng thú, nhưng hắn cũng là đi theo đám người sau lưng, dự định lúc tìm kiếm cơ thoát ly cái đội ngũ này. Nhưng mà ngay lúc này, Yến Hòa lại là đột nhiên cười nói, ha ha, người thực lực thế này cũng đừng cùng bọn hắn tranh đoạt, cùng ta tại ngoại giới chờ đợi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?